bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 câu chuyện Vì Anh Đang Đi Cùng Gió. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Cuối cùng, anh quay ra, và điều đáng ngạc nhiên là anh không hề ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Mắt tròn xoe nhìn anh lần thứ hai trong ngày. Anh cúi xuống nhặt chậu hoa nhỏ sát mép tường và đưa nó cho tôi. Hoa hướng dương, chỉ một bông duy nhất, mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống. Có một mảnh giấy nhỏ kẹp ở đó. Món quà chào mừng em tới đây. Anh đã tin là hôm nay sẽ gặp em lần nữa. Tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười. Vì không có giấy bút nên có lẽ hơi khó để trò chuyện với anh. Nhưng ít nhất tôi có thể nói để anh nghe. Bản nhạc vừa rồi hay lắm, tôi nói trong khi vẫn đang mải mê ngắm nhìn anh. Anh cười và lắc lắc chiếc kèn, ý như muốn hỏi tôi có muốn nghe nữa không. Em sẽ rất vui nếu được nghe lại bản vừa rồi, tôi nói với anh. Và anh đưa kèn lên môi. Cùng lúc đó, không gian như ngưng đọng trên những nốt nhạc của anh. Tôi ôm chậu hoa thật chặt, khẽ nhắm mắt mơ màng. Nếu như cuộc sống cứ nhẹ nhàng như bây giờ, có lẽ tôi sẽ không lo sợ về cái chết nữa. Anh tiễn tôi về đến cửa phòng, rồi mới quay lại phòng mình. Trước khi anh quay đi, tôi chợt nhớ ra. À, anh nói cho em biết đi, anh đã làm gì mà khiến cô bé cạnh phòng em vui lên nhiều thế? Tôi kéo anh lại. Anh không đáp mà vẫy tay chào tôi. Dù hơi tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ chuyện đó để mai hỏi cũng được. Dù gì, những niềm vui anh mang lại cho tôi đã là quá đủ cho hôm nay. Sáng, khi tôi mở mắt thì nhìn thấy mẹ đang pha sữa. Đêm qua con ngủ ngon chứ? Mẹ đặt cốc sữa xuống bàn. Vâng ạ, tôi tươi tắn. Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi không còn ủ rũ. Bà lấy ra một tờ giấy màu xanh dương từ ngăn kéo đưa cho tôi. Gì vậy mẹ? Tôi ngạc nhiên. Một cậu bé rất dễ thương đến đây từ sớm và nhờ mẹ chuyển nó cho con. Bà nhìn tôi trìu mến rồi ra ngoài. Chẳng hiểu sao tôi bỗng đỏ mặt, dù mẹ không hề hỏi gì về Minh. Tôi gần như không thể đợi được và ngay lập tức mở bức thư ra. Cô bé, chúc em một ngày tốt lành. Hãy làm quen với Nhi phòng kế bên nhé. Con nhỏ dễ thương sẽ làm em cười nhiều đấy. Còn nữa, con bé sẽ cho em câu trả lời hôm qua anh bỏ dở. Dù hơi khó hiểu bởi những gì anh viết, nhưng riêng việc nhận được thư của anh đã làm tôi phấn chấn lắm rồi. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, chải tóc, quên luôn cả việc ăn sáng mà hấp tấp chạy sang phòng bên. Không phải tôi định làm theo tất cả những gì anh nói đâu, mà chỉ tò mò muốn biết đáp án câu hỏi của mình thôi. Mà thật ra thì cũng không hẳn là thế. Ôi, phải thừa nhận là tôi đã bị anh điều khiển thật rồi. Tôi vừa sang đến cửa phòng 323 thì gặp mẹ Nhi, người phụ nữ tôi nói chuyện hôm qua. Chào cô ạ, cháu sang thăm bé Nhi. Tôi mở lời. Sau lần gặp gỡ trước, tôi rất có cảm tình với cô ấy. Cô tên là Vân. Cô ấy cười với tôi. Con bé sẽ rất vui nếu biết cháu muốn làm bạn với nó đấy. Dạ, còn cháu là Du. Nhi đâu rồi hả cô? Cháu nóng lòng muốn gặp em quá. Cô Vân chỉ tay vào bên trong, nói nhẹ nhàng. Nó đang ngủ, chắc cũng sắp dậy rồi. Cháu đến đúng lúc quá. Giờ cô phải đi gặp bác sĩ một lát, cháu trông chừng em giúp cô nhé. Dạ, cô cứ yên tâm. Cô Vân đi rồi, tôi ngồi xuống ghế lặng yên ngắm nhìn Nhi ngủ. Tóc con bé ngắn và rất mỏng, có lẽ đã bị rụng nhiều do thuốc. Tuy hơi gầy, nhưng gương mặt Nhi lại bầu bĩnh đáng yêu. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Nhi. Em quá nhỏ bé và yếu ớt trước căn bệnh quái ác này. Chị là ai? Nhi đã dậy, Tiếng nói của cô bé cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. À, chị là Du, vừa tới hôm qua và đang ở phòng bên cạnh. Tôi nhìn Nhi trìu mến. Chị có thể làm bạn của em không? Một giây sau khi nghe câu ấy, con bé mỉm cười. Nụ cười đáng yêu tới mức làm tôi muốn cười theo. Chị không chỉ có thể làm bạn của em, mà còn có thể trở thành chị gái của em nữa. Trong phút chốc, tôi thấy người mình đông cứng. Từ trước đến nay, tôi luôn ao ước có một đứa em gái để trò chuyện và yêu thương. Không lẽ bây giờ, ở chính nơi đây, ước mơ đó sẽ trở thành sự thật? Thái độ của tôi khiến Nhi hiểu lầm. Con bé cúi đầu buồn bã. Em xin lỗi nếu chị không thích, chúng ta cứ là bạn thôi vậy. Thật ra chị đang nghĩ xem có nên tổ chức tiệc ăn mừng không ấy chứ. Chị vui phát điên lên được. Tôi cười toe, chỉ muốn lao vào ôm con bé. Nhưng tôi chưa kịp làm thế thì nó đã nhào đến, túm chặt vai tôi. À, chị đáng yêu thật đấy. Từ nay em có chị gái rồi. Chị là số một. Và sau đó, chúng tôi dành hàng giờ đồng hồ để bàn luận với nhau về mọi thứ. Dù rất muốn hỏi con bé về Minh, nhưng mấy lần tôi phải cố dằn lòng rằng chưa đến lúc. Ngó nghiêng xung quanh phòng, một chậu xương rồng đặt ở bậu cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi. Đó là quà nhập viện của em đấy. Con bé như thấy được sự thắc mắc của tôi. Quà nhập viện? Cụm từ này nghe quen quen. Có phải là anh Minh tặng nó cho em không? Chị biết anh ấy sao? Nhi có vẻ ngạc nhiên. Mà cũng phải, anh ấy quen với tất cả mọi người mà. Ai khi mới đến đây cũng được anh ấy tặng một chậu xương rồng mà. Chẳng lẽ chị chưa nhận được à? À, chị... Tôi bối rối, không biết có nên nói về món quà ngày hôm qua hay không. Đừng lo, rồi chị sẽ sớm nhận được thôi. Anh Minh sẽ không quên đâu. Thật ra là chị nhận được rồi. Tôi ngập ngừng. Vậy sao? Chị về lấy cho em xem đi. Em tò mò quá. Con bé thể hiện rõ sự phấn khích. Nhưng mà không phải là xương rồng. Không phải ư? Nhi tròn mắt. Thế anh ấy tặng chị hoa gì? Là hoa hướng dương. Tôi đáp. Con bé bỗng la lên thích thú. Ôi! Sao thế? Nhi vội lấy tay bụm miệng. À, không có gì, em bất ngờ quá thôi. Ừ, tôi không để ý đến nụ cười bí hiểm của con bé, bởi còn đang mải nghĩ đến chuyện khác. Nhi này, gì thế chị? Con bé lúc lắc cái đầu. À, trước đây, khi em buồn bã và sợ hãi nhất, có phải anh Minh là người đã giúp em vượt qua không? Vâng. Em có thể cho chị biết anh ấy đã làm thế nào không? Chị hỏi anh mà anh ấy không chịu nói. Nỗi sốt ruột khiến tôi chẳng giấu giếm gì nữa. Con bé cười tươi như hoa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Anh ấy kể cho em nghe câu chuyện về bồ công anh. Chỉ thế thôi. Câu chuyện về bồ công anh? Kể cho chị nghe với. Càng lúc tôi càng háo hức. Nhi quay vào, le lưỡi. Anh Minh bảo chuyện này phải do mỗi người tự khám phá ra. Như vậy mới ý nghĩa. Em mà kể là anh ấy mắng chết đấy. Dù chưa biết nội dung câu chuyện là gì, nhưng tôi ngờ rằng nó sẽ làm thay đổi cái gì đó rất lớn trong mình. Nhất định tôi sẽ tìm ra. Các bạn thân mến, câu chuyện mà Du muốn khám phá từ Minh là gì? Hãy cùng chờ đến phần sau nhé.